Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong tu luyện, ở bên ngoài đồng dạng có rất lớn cơ hội, xung kích chân thần cảnh, chỉ là không có đơn giản như vậy mà thôi. Đột phá chân thần rất khó, nhưng đại bộ phận cấp thấp linh thần cảnh, tiến vào thí luyện chi địa về sau, ngắn ngủi mấy ngày, liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới, đặt chân cao hơn vị diện, giai đoạn trước khẳng định sẽ có một cái bộc phát kỳ. Liễu Vô Tà thấm sâu trong người, cường đại xé rách lực lượng, đem Liễu Vô Tà từ vòng xoáy bên trong vứt ra, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, trực tiếp nện vào một tòa trong huyệt động. Ô ô ô, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình đập vào một đống viên thịt bên trên. Không chờ hắn làm ra phản ứng, đại lượng móng vuốt hướng hắn lăng không bắt tới. Chương 3403, địa ngục hình thức. Ngọc bia bao lấy Liễu Vô Tà, đem hắn kéo vào vô tận vòng xoáy bên trong, chờ Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, đại lượng móng vuốt hướng hắn lăng không bắt tới. Lăn đi, ý thức được nguy hiểm, diệt thần y lấy ra, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, những cái kia móng vuốt toàn bộ thất bại, tránh đi móng vuốt về sau, Liễu Vô Tà đi tới hang động mặt khác một chỗ trên đất trống. Đại lượng gầy trơ xương móng vuốt lưu lại ở giữa không trung. Những này móng vuốt thoạt nhìn không giống như là nhân loại, bởi vì bọn họ chỉ có ba ngón tay. Ni tư quái, mau rời đi nơi này. Không đợi Liễu Vô Tà làm rõ ràng phát sinh cái gì, kỳ mang theo thanh âm hoảng sợ, để Liễu Vô Tà mau chóng rời đi nơi này. Liễu Vô Tà lần đầu tiên nghe nói ni tư quái loại này đồ vật, nhưng hắn tin tưởng kỳ phán đoán, không có chút gì do dự, lại lần nữa lấy ra diệt thần y, hướng mặt ngoài động khẩu lao đi. Vẫn là chậm một bước, càng nhiều móng vuốt xuất hiện, phủ kín động khẩu đường ra, chém, phá nhật kiếm lăng không chém xuống, hoảng sợ kiếm khí làm vỡ nát đại lượng móng vuốt, xé ra một đạo lỗ hổng. Thừa dịp lỗ hổng rách ra nháy mắt, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, mượn nhờ lưu quang phi vũ, trong khoảnh khắc công phu liền lướt đi vài chục trượng, còn không có đến động khẩu, một cái càng lớn móng vuốt hướng Liễu Vô Tà sau lưng bắt tới. Ni tư quái vương, kỳ âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nói chuyện lắp bắp, chân thần khí tức. Liễu Vô Tà cuối cùng biết kỳ vì sao khiếp sợ, nơi này vậy mà cư trú một đầu có thể so với cấp bậc chân thần ni tư quái vương. Chân thần thế, càn quét mà ra, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình đều bị cầm cố lại, không cách nào động đậy. Kỳ, giúp ta một chút sức lực. Kỳ chính là trung tam vực thần khí, thời kỳ toàn thịnh có thể so với thiên thần khí, được đến đại lượng bảo vật chữa trị, bây giờ thực lực đã khôi phục chừng năm thành. Đông Hoàng thần đỉnh cấp tốc lướt đi, hướng ni tư quái vương móng vuốt hung hăng đập tới. Oanh, cường hoành xung kích, chế trụ ni tư quái vương móng vuốt, Liễu Vô Tà thân thể khôi phục tự do, lại lần nữa hướng ra phía ngoài lao đi. Tất cả đều tại trong chớp mắt phát sinh, không đến một phần vạn nháy mắt, Liễu Vô Tà cuối cùng từ trong sơn động lướt đi đến. Về tới thí luyện chi địa, Đông Hoàng thần đỉnh nện lui ni tư quái vương móng vuốt về sau, một cái cuốn ngược, hóa thành một đạo lưu tinh, về tới Thái Hoang thế giới. Đi, Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ do dự, lại lần nữa lấy ra diệt thần y, hướng nơi xa bỏ chạy. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng chân thần cảnh, liền tính có thể chống đỡ, tối đa cũng liền chống lại đê đẳng nhất chân thần nhất trọng. Trong sơn động ni tư quái vương thực lực Liễu Vô Tà không hề rõ ràng, có lẽ là chân thần nhị trọng, có lẽ là chân thần tam trọng, lấy năng lực hiện tại của hắn, ngạnh kháng chỉ có một con đường chết. Liễu Vô Tà mới vừa lược, ni tư quái vương thân thể cao lớn từ trong sơn động lộ ra, cho tới giờ khắc này Liễu Vô Tà mới nhìn rõ ràng ni tư quái vương chỉnh thể hình dáng, giống như là một cái hành tẩu trong đêm tối đêm yểm, toàn thân tỏa ra cực mạnh ma quỷ chi khí, thân thể gầy trơ xương, thoạt nhìn như là một cái cự hình con nhện. Càng đáng sợ, ni tư quái vương còn không chỉ một cánh tay. Liền tại Liễu Vô Tà cất cánh một khắc này, ni tư quái vương 10 cái cánh tay đồng thời mở rộng, hướng trên không bắt đi. Một màn quỷ dị xuất hiện, đại lượng chất lỏng từ móng vuốt bên trong xuất hiện, tạo thành một đạo to lớn thiên võng, phủ kín lại Liễu Vô Tà đường đi, buộc Liễu Vô Tà lui về. Giờ phút này tháp cao chỗ dễ thấy nhất, hình ảnh đột nhiên hoán đổi, vừa rồi biểu thị chính là Chu Trấn Quốc dốc sức chiến đấu Ô Man chi nhân, rất nhanh bị chen rơi, bị Liễu Vô Tà chiếm lấy. Bên ngoài sân những sứ giả kia ánh mắt một mực rơi vào bắt mắt nhất vị trí, làm hình ảnh hoán đổi một khắc này, không ít người hít sâu một hơi. Thí luyện chi địa mở ra địa ngục hình thức, tiểu tử này càng cấp 6 đánh bại những người thí luyện khác, lại phá hư động tiên phúc địa bên trong hoàn cảnh, kích phát thí luyện chi địa địa ngục hình thức, cái này mới gặp ni tư quái vương. Thần Mộng Các Trần Tứ một mặt thổn thức nói, thí luyện chi địa nhưng thật ra là đơn độc mở ra đến thế giới, bên trong hiện đầy trận pháp, chỉ có xuất hiện vượt qua lẽ thường sự tình mới sẽ kích phát địa ngục hình thức. Đổi lại những người khác, rơi xuống ni tư quái vương trong sào huyệt, sớm đã chết đi. Liễu Vô Tà bằng vào diệt thần y, thành công chạy ra hang động, cuối cùng vẫn là bị Ni Tư Quái Vương cản lại, càng ngày càng có ý tứ, phát động địa ngục hình thức. Tiếp xuống những ngày này, tiểu tử này sợ rằng không dễ qua a. Thí luyện chi địa từ ủy trị hình thức biến thành can thiệp hình thức. Quách Sơn trên mặt toát ra một tia đăm chiêu, phóng nhãn trung tam vực mấy vạn năm, có thể phát động thí luyện chi địa hình thức, không cao hơn ba người. Liễu Vô Tà tính toán một cái, xem ra không cần những người khác xuất thủ, hắn rất nhanh liền sẽ chết tại Ni Tư Quái Vương chi thủ. Mã Nhạc mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, ở đây những sứ giả này kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Nhất là Liễu Vô Tà tại linh thần nhất trọng liền tỉnh lại bản mệnh thần hòa. Trưởng thành tiếp, không sớm thì muộn có một ngày, vượt qua ở đây mọi người, ghen ghét so với mình càng ưu tú người, đây là nhân chi thường tình, hắn tiếp xuống bất luận là gặp phải thí luyện đối thủ, vẫn là gặp phải những dị tộc khác, thực lực cũng sẽ không thấp hơn cao cấp linh thần cảnh. Mông Vinh một mặt lo lắng nói, Liễu Vô Tà phát động địa ngục hình thức, tiếp xuống không phải do chính hắn lựa chọn, gặp phải đối thủ, đều là thí luyện chi địa lập tức xứng đưa, chỉ cần hắn chịu nổi, sau này thành tựu không thể đoán trước. Lộ Đại Sơn từng chữ nói ra nói, thí luyện chi địa thành lập 30 vạn năm, phát động địa ngục hình thức tổng cộng 10 lần, trong đó 7 lần thất bại, chỉ có 3 người thành công sống sót, hy vọng hắn là người thứ tư đi. Mông Vinh một mặt vẻ bất đắc dĩ, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, bị Ni Tư Quái Vương bức về đến về sau. Liễu Vô Tà tập trung ý chí, hắn không hề biết, chính mình đã phát động địa ngục hình thức, tưởng rằng trùng hợp mới rơi xuống đến Ni Tư Quái Vương trong sào huyệt, đại lượng cỡ nhỏ Ni Tư Quái từ trong sơn động bò ra ngoài, rậm rạp chằng chịt, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Ni Tư Quái Vương phát ra tiếng kêu chói tai, những cái kia bình thường Ni Tư Quái, tựa như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng Liễu Vô Tà, giết, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền lựa chọn chiến đấu, mới vừa đột phá đến linh thần cảnh, mặc dù chém giết ni khác, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, cũng không có tính khiêu chiến. Hỏa Long, thần hành ngũ nhạc trưởng lấy ra, một đầu kinh khủng Hỏa Long, lăng không xoay quanh, đem xung quanh những cái kia Ni Tư Quái toàn bộ thôn phệ hết. Tấn thăng linh thần cảnh, thần hành ngũ nhạc trưởng uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 5 lần, trong khoảnh khắc công phu, Ni Tư Quái tử thương mảng lớn, bọn họ nằm trên mặt đất bên trên, biến thành màu đen cặn bã, thật là đáng sợ vực thần thuật, tiểu tử này sức chiến đấu, đã ép thẳng tới chân thần cảnh. Tất cả những thứ này, bên ngoài sân nhìn rõ rõ ràng ràng, chu sát đại lượng Ni Tư Quái, ngọc bia bay ra ngoài, phía trên chữ số không ngừng biến hóa, không đến nửa hơi tả hữu, bão tố đến 5.000 điểm tích lũy, bị Liễu Vô Tà giết chết những cái kia Ni Tư Quái. Còn có không ít linh thần ngũ lục trọng cấp bậc, một màn này để Ni Tư Quái Vương giận dữ, ba cái móng vuốt hướng Liễu Vô Tà chộp tới, nhanh vô cùng, tựa như từng đạo tiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ mâu, lấy ra quỷ mâu, xung quanh ánh mắt một chút xíu biến hóa, Ni Tư Quái Vương cánh tay tốc độ thả chậm rất nhiều lần. Cước đạp thất tinh, Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, chủ động giết đi lên, hắn muốn làm cái gì? Liễu Vô Tà cử động, lại một lần nữa khiếp sợ bên ngoài sân những sứ giả kia. Bọn họ có thể là thiên thần cảnh, giờ phút này nhìn không hiểu Liễu Vô Tà cách làm, Ni Tư Quái lợi hại nhất là móng vuốt, chỉ cần cắt đứt móng vuốt, sức chiến đấu đem tổn thất hơn phân nửa. Tại sao ta cảm giác có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm hắn? Lưỡng Nghi Phủ Cổ Lương một mặt quái dị nói, đổi lại bình thường hạ vực thiên kiêu, gặp phải Ni Tư Quái khẳng định thúc thủ vô sách, biện pháp tốt nhất tránh đi móng vuốt công kích. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không những cũng không lui lại, ngược lại chủ động xuất kích, nhất định có cao nhân trong bóng tối chỉ điểm Liễu Vô Tà, mới có thể để cho hắn nhanh như vậy liền tìm đến Ni Tư Quái nhược điểm. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thiên phú cao như thế, nhất định có người trong bóng tối chỉ điểm, khó trách trên người hắn ẩn núp một tôn cường giả. Theo Cổ Lương vừa mới nói xong, càng ngày càng nhiều sứ giả gật đầu đồng ý Cổ Lương suy đoán. Thật tình không biết bọn họ trong miệng nói tới cường giả chính là kỳ. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, kỳ một bên chỉ điểm, ngay lập tức nói ra Ni Tư Quái Vương nhược điểm. Chưa hẳn, tiểu tử này chỉ số IQ cực cao, không thể dùng lẽ thường đến độ. Hoa Thiên Đô lắc đầu, nếu như Liễu Vô Tà trên thân thật ẩn núp cái nào đó lão quái vật, bọn họ không có khả năng cảm giác không đến. Hạ vực thời điểm liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả sớm đã từ những người khác trong miệng biết, lại cao chỉ số IQ, đầu tiên muốn theo Ni Tư Quái Vương trong tay sống sót nói sau đi. Hóa Vô Cực lúc này âm dương quái khí nói, nếu như Ni Tư Quái Vương giết chết Liễu Vô Tà, hắn liền có thể tiết kiệm một cái phá chân đan. Hưu, một cái chân dán chặt lấy Liễu Vô Tà hai gò má bay ra ngoài, để Liễu Vô Tà trái tim đều suýt nữa nhảy ra. Như vậy mạo hiểm kích thích một màn, nhìn bên ngoài sân những sứ giả kia hãi hùng khiếp vía. Đổi lại là bọn họ, tại linh thần cảnh thời điểm, có thể tránh thoát Ni Tư Quái Vương công kích sao? Ngay sau đó cái thứ hai móng vuốt dán chặt lấy Liễu Vô Tà trước ngực xuyên qua, lại chỉ thiếu chút nữa liền có thể xé nát Liễu Vô Tà nhục thân. Còn lại hai cái móng vuốt khóa chặt Liễu Vô Tà phần eo, móng vuốt còn không có đến, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, đem thân thể của mình vặn thành hình méo mó, còn lại hai cái móng vuốt lại lần nữa thất bại, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, bất kỳ một cái nào sai lầm đều là chí mạng. Tránh đi bốn cái móng vuốt công kích, Liễu Vô Tà đi tới một mảnh khu vực chân không, tới gần Ni Tư Quái Vương, hắn ngược lại không thích ứng, bởi vì cận chiến là chỗ yếu của hắn. Hắn thật tránh đi, bên ngoài sân xôi trào khắp trốn, tất cả mọi người cho rằng Liễu Vô Tà không cách nào tránh đi Ni Tư Quái Vương công kích. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà tại bốn cái móng vuốt giáp công phía dưới, cứ thế mà xé ra một đạo lỗ hổng, cái này cần cực mạnh năng lực ứng biến cùng hồn lực. Liễu Vô Tà bất quá linh thần nhất trọng, hắn là như thế nào tránh đi chân thần cảnh công kích? Không ai hiểu, Liễu Vô Tà cũng sẽ không để bọn họ lý giải, Ni Tư Quái Vương cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà giảo hoạt như vậy đa dạng, bằng vào thân pháp quỷ dị, tránh khỏi hắn công kích. Không đợi Ni Tư Quái Vương làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm, nguyên thần thứ hai, thần bí kiếm khí, thần bí bùa ấn, ba thứ kết hợp, toàn bộ dung nhập Phá Nhật kiếm bên trong. Phá Thiên không có thi triển nhất kiếm thuật, mà là thi triển xong chỉnh bản hỗn độn chiến phủ thuật. Lấy ra một khắc này, phong vân biến sắc, dẫn đến toàn bộ thí luyện chi địa đều đang lắc lư. Chương 3404, điên cuồng giết chóc. Phá Nhật kiếm chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, nhận đến xung kích lớn nhất vẫn là Thiên Thần Điện bốn vị sứ giả. Đây không phải là chúng ta Thiên Thần Điện khai thiên tịch địa sao? Nhậm Đồng một cái liền nhận ra, Liễu Vô Tà thi triển môn này kiếm pháp, cùng bọn họ Thiên Thần Điện khai thiên tịch địa phủ pháp cực kỳ tương tự. Hạ Tam vực thời điểm, ta cũng có loại này ý nghĩ, môn này vực thần thuật thoát thai từ Thiên Thần Điện khai thiên tịch địa, bất quá bên trong biến hóa, tựa hồ sau khai thiên tịch địa càng thêm huyền diệu. Mông Vinh cười khổ một tiếng, lúc ấy rất nhiều người đều nhận ra, Liễu Vô Tà một chiêu này, cùng Thiên Thần Điện khai thiên tịch địa cực kỳ tương tự. Vẻn vẹn tương tự mà thôi, giữa hai bên, vẫn là có rất lớn khác nhau. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, gia trì thần bí kiếm khí về sau, để hỗn độn chiến phủ thuật uy lực, lại lần nữa bên trên một bậc thang, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Lần này thi triển đi ra hỗn độn chiến phủ thuật, bản mệnh thần hỏa đột nhiên động một cái, thả ra kinh người bản mệnh lực lượng, dung nhập một chiêu này bên trong, theo bản mệnh lực lượng gia trì đi vào, chiêu thức đã nằm ngoài dự đoán của Liễu Vô Tà, đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Chuyện gì xảy ra, một chiêu này ta vậy mà không cách nào khống chế? Liễu Vô Tà phát hiện chính mình không cách nào khống chế một chiêu này, chỉ có thể thuận theo chiêu thức phát triển. Ni Tư Quái Vương lộ ra đi bốn cái tay cánh tay, đã sớm bị Phá Thiên khóa chặt, kiếm quang đột nhiên phân tán, hóa thành bốn đạo kiếm cương. Không đợi Ni Tư Quái Vương làm ra phản ứng, kiếm cương hung hăng chém xuống. Ni Tư Quái Vương chân thần thế rất khó đối Liễu Vô Tà tạo thành nghiền ép. Nếu như là thần quân cảnh, đối mặt chân thần khí thế nghiền ép, Liễu Vô Tà khẳng định rất khó ngăn cản. Đột phá đến linh thần cảnh, lại tỉnh lại bản mệnh thần hỏa, chân thần cảnh khí thế rất khó đối hắn hình thành uy hiếp. Đây chính là bản mệnh thần hỏa diệu dụng. Răng rác, tiếng tạch tạch liên tục không ngừng. Không đến nửa hơi tả hữu công phu, Ni Tư Quái Vương bốn cái tay cánh tay trực tiếp cắt ra, đại lượng chất lỏng từ không trung rơi vãi. Liễu Vô Tà lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem loại chất lỏng này còn có gãy chi thu lại. Đây chính là chân thần cảnh huyết nhục, thần bí mảnh vỡ. Thừa dịp Ni Tư Quái Vương thụ thương công phu, Liễu Vô Tà không có lựa chọn lui lại, mà là lại lần nữa tiến công. Hắn rất rõ ràng, mặc dù chặt đứt Ni Tư Quái Vương bốn cái tay cánh tay, lại không có để to lớn tổn thương nguyên khí, nhất định phải nhất cổ tác khí mới có thể đem chém giết. Một khi chờ Ni Tư Quái Vương kịp phản ứng, chết nhất định là chính mình. Không chần chờ chút nào, lấy ra thần bí mảnh vỡ, hắn đã tới gần Ni Tư Quái Vương trước mặt, cách nhau không đến ba trượng, thần bí mảnh vỡ tựa như một đạo lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nhõm chui vào Ni Tư Quái Vương trong đầu. Bên ngoài sân những sứ giả kia, chỉ thấy một vệt sáng lập lòe, cũng không có thấy rõ ràng là cái gì. Thần bí mảnh vỡ lực phá hoại cực mạnh, cả thiên thần đều không thể xé ra thần ma thân thể, hắn đều có thể cắt chém, huống chi là Ni Tư Quái Vương thân thể. Ý niệm điều khiển, thần bí mảnh vỡ trực tiếp chui vào Ni Tư Quái Vương trong đại não, tùy tiện phá hủy đầu óc của hắn. Ni Tư Quái Vương đại não đang tại tất cả sứ giả trước mặt âm vang nổ tung, đại lượng đỏ trắng đồ vật phun ra khắp nơi đều là. Xung quanh những cái kia bình thường Ni Tư Quái dọa đến không ngừng chạy trốn, bò về sơn động chỗ sâu cũng không dám lại xuất hiện. Đánh giết Ni Tư Quái Vương về sau, Liễu Vô Tà thân thể một cái cuốn ngược, để phòng Ni Tư Quái Vương còn có thủ đoạn khác. Oanh, khổng lồ Ni Tư Quái Vương thân thể chậm rãi ngã xuống, văng lên một trận cho bụi, mãi đến Ni Tư Quái Vương triệt để chết đi, Liễu Vô Tà cái này mới dám tới gần. Tê, bên ngoài sân truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, mỗi người bị một màn trước mắt triệt để khiếp sợ đến. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà thật chém giết Ni Tư Quái Vương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn qua khổng lồ Ni Tư Quái Vương thân thể, Liễu Vô Tà phảng phất giống như trong mộng, một mặt không dám tin, hắn vậy mà chém giết có thể so với chân thần cảnh quái thú. May mắn mà có thần bí mảnh vỡ, không có thần bí mảnh vỡ tương trợ, muốn đánh giết Ni Tư Quái Vương, gần như không có khả năng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, mặc dù hắn chặt đứt Ni Tư Quái Vương 4 cái tay cánh tay, nhưng hắn còn có 6 cánh tay cánh tay, vẫn như cũ có thể đặt chính mình vào chỗ chết. Thu, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem khổng lồ Ni Tư Quái Vương thi thể thu vào đi. Ngọc bia chính mình bay ra ngoài, phía trên văn tự một chút xíu biến hóa, Liễu Vô Tà lại lần nữa thu hoạch được tư cách thăng cấp. Bất quá còn cần đợi thêm mấy ngày, không sai, có Ni Tư Quái Vương thi thể, ta liền có thể hấp thu chân thần pháp tác, tranh thủ nhất cổ tác khí, đột phá đến linh thần nhị trọng cảnh. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt tiếu ý, không chờ hắn cao hứng, Ngọc Bia lại lần nữa đem hắn cuốn lại, mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta không thể tự do hoạt động? Liễu Vô Tà mộng, theo lý thuyết, thí luyện thời điểm, không phải tự do hoạt động sao? Vì sao hắn chỉ có thể mặc cho Ngọc Bia khống chế? Bên ngoài sân những sứ giả kia, còn yên lặng tại chuyện vừa rồi kiện bên trong, khó chịu nhất chỉ có Hóa Vô Cực, giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói, Liễu Vô Tà chỉ số IQ lại cao, cũng vô pháp từ Ni Tư Quái Vương trong tay sống sót. Trước sau cũng liền chén trà nhỏ thời gian, liền thảm tao đánh mặt, để nguyên bản đối Liễu Vô Tà hận ý ngập trời Hóa Vô Cực. Càng là sát ý bức hiện, tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt a, vậy mà thật chém giết Ni Tư Quái Vương, đã có đủ chém giết cấp thấp chân thần cảnh năng lực. Phóng nhãn thí luyện chi địa, có thể ngăn cản hắn người không nhiều lắm. Cổ Lương phát ra cười khổ một tiếng, mặt khác sứ giả không nói chuyện tương đương với thừa nhận Cổ Lương nói tới. Không biết lúc nào, bên ngoài sân những sứ giả này chẳng biết tại sao tụ tập chung một chỗ. Thí luyện mới vừa mở ra thời điểm, đại gia phân tán bốn phía, có thể tụ tập lại một chỗ, toàn bộ bởi vì cái này Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà thân thể bị Ngọc Bia cuốn đi về sau, lần này chuẩn bị kỹ càng, thời khắc đề phòng bốn phía, vòng xoáy biến mất, Liễu Vô Tà chẳng biết tại sao cuốn vào một tràng chiến tranh bên trong. Ba tên cường đại linh thần cảnh đang cùng hai tên ô man người giao chiến, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, đập vào ô man chi nhân trên thân thể. Lần này Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, đập trúng ô man chi nhân một khắc này, một cái cuốn ngược, lùi đến nơi xa. Liễu Vô Tà đang cùng ô man chi nhân giao chiến ba tên nhân tộc, ánh mắt toát ra màu nhiệt huyết, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần giết hắn, liền có thể thu hoạch được một cái phá chân đan. Đang cùng ô man chi nhân giao chiến ba tên nhân tộc, cấp tốc thay đổi đầu thương, hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới. Liễu Vô Tà căn bản không quen biết ba người bọn hắn, thậm chí bọn họ kêu cái gì cũng không biết, liền đối với chính mình thống hạ sát thủ. Hai tên ô man người cũng là không hiểu ra sao, vì sao những nhân loại này tự giết lẫn nhau, đừng đối hắn xuất thủ. Thần mộng các Trần Tứ càng không ngừng la lên, để bọn họ đừng xuất thủ, đáng tiếc cách tháp cao, người ở bên trong căn bản nghe không được. Ra tay với Liễu Vô Tà trong đó một tên thiên kiêu, chính là thần mộng các đệ tử, người này đến từ Hòa Vực, cũng không phải là Trần Tứ tuyển dụng. Bọn họ không biết Liễu Vô Tà khủng bố, bên ngoài sân những sứ giả này, có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà mặc dù không biết thí luyện chi địa quy tắc vì sao thay đổi, nhưng hắn có thể cảm giác được, tất cả những thứ này đều là nhắm vào mình, trừ nghênh chiến, không còn cách nào khác. Chết, phá nhật kiếm giơ lên, lăng không nghiêng cắt ra đi, bên ngoài sân những sứ giả kia nhộn nhịp vứt qua đầu. Không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên như bọn họ đoán, xông tới ba tên thiên kiêu, còn chưa kịp phản ứng, đầu liền dọn nhà, liền chân thần cảnh Ni Tư Quái Vương đều bị Liễu Vô Tà giết chết. Cao cấp linh thần cảnh, chỗ nào là Liễu Vô Tà đối thủ? Chém giết ba người về sau, Ngọc Bia bên trên điểm tích lũy không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ biểu thị hắn thành công thu hoạch được tư cách thăng cấp. Đứng ở một bên hai tên cường đại ô man người sửng sốt, không nghĩ tới trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại kinh khủng như vậy. Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, từng bước một hướng ô man chi nhân đi đến, tất nhiên muốn giết, vậy liền giết hắn một cái long trời lở đất, triệt để giết tới bọn họ sợ hãi mới thôi. Bên ngoài sân những sứ giả kia trầm mặc không nói, bọn họ không biết nên làm sao hình dung giờ phút này tâm tình. Hóa Vô Cực, tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi, nếu như không phải ngươi, thần mộng các thiên kiêu làm sao sẽ chết. Trần Tứ không có oán hận Liễu Vô Tà, mà là đem đầu mâu chỉ hướng Hóa Vô Cực, nếu không phải Hóa Vô Cực hứa hẹn phá chân đan, những này thiên kiêu làm sao có thể liều chết cũng muốn đi chém giết Liễu Vô Tà. Bây giờ muốn ngăn cản đã không kịp, tin tức của bọn hắn không cách nào truyền lại đến thí luyện chi địa, chỉ có thể chờ đợi thí luyện kết thúc về sau. Mặt khác tông môn sứ giả nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Trần Tứ nói có đạo lý. Tất cả những thứ này ân oán đều là Hóa Vô Cực bốc lên đến, thật tốt một chàng thí luyện, biến thành một chàng đại đồ sát. Bọn họ tân tân khổ khổ không tiếc vạn dặm, chọn lựa đi lên một chút chất lượng tốt người kế tục. Kết quả ngược lại tốt, bị Liễu Vô Tà chém giết một mảng lớn. Tiếp xuống khoảng thời gian này, địa ngục hình thức khẳng định tiếp tục mở ra, không ngừng đem Liễu Vô Tà đưa đến những cái kia thực lực cường đại thiên kiêu trước mặt. Kết quả có thể nghĩ, đợi đến thí luyện kết thúc, còn có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra, mạnh được yếu thua, tu luyện giới một mực như vậy, chẳng lẽ các ngươi hôm nay mới biết được sao? Hóa Vô Cực phát ra khinh thường âm thanh, liền tính thí luyện chi địa bên trong tất cả mọi người chết sạch, hắn nội tâm cũng sẽ không nổi lên một tia gợn sóng. Mặc dù hắn cũng là đến từ hạ vực, những năm này một mực sống ở trung tam vực, tính tình đã sớm thay đổi. Hóa Vô Cực, chuyện này, ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo tông môn, mời bọn họ đến định đoạt. Thần Thủy Tông Hoa Thiên Đô mở miệng nói, liền tại vừa rồi, một tên Thần Thủy Tông đệ tử gặp phải Liễu Vô Tà. Đồng dạng đối Liễu Vô Tà phát động khiêu khích, kết quả có thể nghĩ, bị Liễu Vô Tà một kiếm chu sát, mỗi chu sát một người, Ngọc Bia liền sẽ mang theo Liễu Vô Tà tiến về chỗ tiếp theo. Tử vong nhân số đang không ngừng gia tăng, các đại tông môn đều bị tác động đến, bất luận là dị tộc, yêu tộc, nhân tộc, chết tại Liễu Vô Tà dưới kiếm đã có hơn 30 người. Mà thí luyện mới tiến hành đến ngày thứ 8 mà thôi. Trước thời hạn kết thúc thí luyện đi, bọn họ tranh luận công phu, Kinh Thần Kiếm Tông một tên thiên kiêu, bị Liễu Vô Tà một kiếm giết chết, một mực trầm mặc không nói Lao Chí Dụng đột nhiên mở miệng nói. Thí luyện tiếp tục mở ra đi xuống, không có cái gì ý nghĩa, thành Liễu Vô Tà một người biểu diễn, biện pháp tốt nhất, kết thúc thí luyện, ta đồng ý kết thúc thí luyện, Lưu Tinh Sơn Trang tổn thất nhỏ bé, cái thứ nhất đứng ra, mặt khác tông môn cũng không có gì ý kiến, tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ hạt giống tốt, đều phải chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, đến mức động thiên phúc địa tài nguyên, không cần cũng được, dù sao đến tông môn, còn sẽ có tương tự khen thưởng. Thí luyện mục đích, đầu tiên là sàng chọn những này người kế tục, thứ hai cũng là biểu hiện ra các đại tông môn tuyển chọn nhân tài ánh mắt. Có ai phản đối trước thời hạn kết thúc thí luyện sao? Kinh Thần Kiếm Tông thầy hóa sứ giả lúc này hướng mọi người hỏi. Chương 3405, kết thúc thí luyện. Không một người đứng ra phản đối, toàn bộ đồng ý trước thời hạn kết thúc thí luyện, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, liền triệu hoán bốn vị tôn giả đi. Lao Chí Dụng mở miệng nói, kỳ tôn giả bọn họ mở ra thí luyện chi địa về sau, liền rời đi nơi đây, chờ kết thúc về sau, lại đến mở ra thí luyện chi địa. Các đại tông môn bên kia, lần lượt nhận đến thí luyện chi địa tin tức, đều đồng ý trước thời hạn kết thúc thí luyện, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, bốn vị tôn giả lại lần nữa giáng lâm, các ngươi khẳng định muốn trước thời hạn kết thúc thí luyện. Bốn vị tôn giả dò xét các đại tông môn thiên thần sứ giả. Kỳ tôn giả mở miệng hỏi, làm phiền bốn vị tôn giả. Lao Chí Dụng hướng bốn vị tôn giả bái một cái, làm phiền bọn họ kết thúc thí luyện, giết chóc mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh, càng ngày càng nhiều tông môn thiên kiêu chết tại Liễu Vô Tà dưới kiếm. Ô Man chi nhân cùng dị tộc, càng là tử thương mảng lớn. Kỳ tôn giả ánh mắt nhìn thoáng qua thí luyện chi địa, không khỏi nhíu nhíu mày, bên trong phát sinh tất cả, thu hết vào mắt, địa ngục hình thức, ta hiểu được. Kỳ tôn giả hướng mặt khác ba vị tôn giả nhẹ gật đầu, sau đó đánh ra đạo đạo dấu tay, khoảng cách cái thứ hai năm ngày kỳ hạn sắp đến. Chu Trấn Quốc, Ân Ngữ còn có Hung Ảnh, bọn họ thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy, chỉ chờ lần thứ hai tiến vào động thiên phúc địa. Không chờ bọn hắn cao hứng, trong ngực ngọc bia bay lên, tạo thành một cơn lốc xoáy, đem bọn họ cuốn ra thí luyện chi địa. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ động thiên phúc địa trước thời hạn mở ra? Ân Nghĩa nghi ngờ nói, thân thể căn bản không bị khống chế, coi hắn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình không hề tại động thiên phúc địa, mà là đi tới tháp cao bên ngoài. Trong khoảnh khắc công phu, đại lượng hạo vực thiên kiêu từ thí luyện chi địa bên trong bị truyền tống đi ra. Liễu Vô Tà đã thành thói quen loại này giết chóc, toàn thân dính đầy máu tươi, một kiếm nghiêng bổ, hơn 30 tên Ô Man chi nhân bị hắn một kiếm giết, máu tươi nhuộm đỏ phá nhật kiếm, tùy ý máu tươi càng không ngừng nhỏ xuống, giết chóc càng nhiều, trên thân sát ý càng dày đặc. Thời khắc này Liễu Vô Tà thoạt nhìn tựa như một tôn sát thần, những nơi đi qua, vật sở hữu loại dọa đến từng bước lui lại, không dám cùng Liễu Vô Tà là địch. Ngọc Bia lại lần nữa bay ra ngoài, bao lấy Liễu Vô Tà, hướng xuống một chỗ tiến đến. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, yên lặng chờ tiếp theo chiến mở ra, xé rách lực lượng kéo dài nửa hơi tả hữu, rất nhanh biến mất, phá nhật kiếm nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sắc bén chi khí càn quét bốn phía, coi hắn ánh mắt dò xét bốn phía một khắc này, nhìn thấy cũng không phải gì đó đối thủ, mà là tất cả sứ giả ánh mắt, có kinh dị, phẫn nộ, kinh hỉ, ghen ghét, ghen tị. Ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà chứng kiến nhân loại phức tạp nhất cảm xúc. Từ khiếp sợ đến ghen tị, trước hắn một bước đi ra những cái kia hạ vực thiên kiêu, còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là mờ mịt nhìn xem Liễu Vô Tà, chúng ta sao lại ra làm gì, thí luyện không phải một tháng thời gian sao, đi ra những này thiên kiêu, một mặt không giải thích được nói, bọn họ đã thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, có rất lớn cơ hội tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Kết quả ngược lại tốt, khoảng cách thành công chỉ có một bước ngắn, lại bị cưỡng ép nói cho bọn họ, trước thời hạn kết thúc thí luyện rồi. Về phần tại sao, ở đây không có sứ giả đứng ra giải thích. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bị đưa ra tới. Ha ha ha, Ta đột phá đến chân thần cảnh, không gian rách ra một cái khe, Diêu Mại Kỳ từ bên trong đi ra, không có mượn nhờ động thiên phúc địa, thành công ở bên trong đột phá đến chân thần cảnh, đi ra một khắc này, ngửa mặt lên trời cười dài, trừ Diêu Mại Kỳ bên ngoài, còn có không ít thiên kiêu lần lượt đột phá đến chân thần cảnh. Chu Trấn Quốc, Ân Ngữ, Hung Ảnh, bọn họ mặc dù không thể mượn nhờ động thiên phúc địa đột phá, mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, liều mạng tu luyện, cuối cùng tại ngày cuối cùng, thành công đột phá tu vi, đi ra các đại hạ vực thiên kiêu, về tới riêng phần mình trận doanh, Liễu Vô Tà ánh mắt lo lắng nhìn hướng tháp cao, hắn lo lắng điện chủ còn có sư phụ an nguy của bọn hắn. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thí luyện chi địa bên trong hạ vực thiên kiêu, cơ bản đều bị truyền tống đi ra, Nam Cung Nghiêu Cơ, Tuyết Y, Trúc Sơn Chi bọn họ lần lượt xuất hiện, Liễu Vô Tà kiểm lại một chút nhân số, đi vào 20 người, đi ra chỉ có 16 người, 4 người khác đã tại bên trong vẫn lạc, mỗi người cảm xúc rất thất lạc, khoảng thời gian này ở chung, bọn họ sớm đã không phân khác biệt, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, làm chúng ta bước vào trung tam vực một khắc này, nên nghĩ đến, tùy tiện đều có vẫn lạc nguy hiểm, chúng ta muốn làm không phải thương cảm, mà là phải tỉnh lại, chết thay đi những sư huynh đệ kia bọn họ báo thù. Nhìn xem bọn họ từng tay rũ cụp lấy đầu, Nam Cung Nghiêu Cơ quát lớn một tiếng, để bọn họ đều giữ vững tinh thần, mặc dù bọn họ thân phận bây giờ địa vị một dạng, nhưng Nam Cung Nghiêu Cơ tinh thần ý chí, lại một mực ảnh hưởng bọn họ, điện chủ nói không sai, chúng ta có lẽ giữ vững tinh thần, tương lai đường còn rất dài, chỉ có càng không ngừng đi xuống, mới có thể tại trung tam vực đứng vững gót chân. Trúc Sơn Chi cái thứ nhất đứng ra, trên mặt thương cảm chi sắc thối lui, thay vào đó là một vệt kiên định, chính như Nam Cung Nghiêu Cơ nói, trung tam vực có bọn họ hướng tới con đường cường giả. Đồng dạng tràn đầy các loại bụi gai, tùy tiện để đem bọn họ trượt chân, cuối cùng lưu lại ở nửa đường bên trên. Vô Tà, ngươi đột phá đến linh thần cảnh. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cảm thụ Liễu Vô Tà trong cơ thể cái kia mênh mông khí tức, trên mặt toát ra một tia vui mừng, nhất là Tuyết Y, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà tiến về trung tam vực, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tìm không được vận mệnh thánh điện, Liễu Vô Tà không sớm thì muộn vẫn là một con đường chết. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Thiên Thần Điện sống sót 16 người, mỗi người tu vi tăng mạnh, nhất là Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người, càng là đột phá đến linh thần thất trọng, các nàng thuộc về hậu tích bạc phát. Nhận đến hạ tam vực pháp tắc bị quản chế, mới áp chế nhiều năm như vậy, mọi người bên trên phi thuyền, chúng ta tiến về tông môn, Lộ Đại Sơn nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người leo lên phi thuyền, Diêu Mại Kỳ tại Trác Dương bọn họ truy phủng phía dưới, dẫn đầu hướng phi thuyền đi đến, lần này Thiên Thần Điện đi vào 31 người, sống đi ra chỉ có 22 người, tổn thất không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, Liễu Vô Tà đang muốn quay người leo lên phi thuyền, một đạo lăng lệ khí tức, đem hắn khóa chặt, ánh mắt hướng sát cơ nhìn. Chỉ thấy Hóa Vô Cực hai con mắt, tựa như rắn độc, gắt gao đem hắn khóa chặt, thí luyện đã kết thúc, các đại tông môn đệ tử đã leo lên phi thuyền, Hóa Vô Cực còn không dám đến phi thuyền bên trên giết người. Đối mặt Hóa Vô Cực cái kia cái nhìn chòng chọc, Liễu Vô Tà không có lùi bước, bốn mắt đối mặt, sâu ra vô tận ánh lửa, ngươi, chết chắc, Hóa Vô Cực miệng giật giật, không có âm thanh truyền ra, nhưng Liễu Vô Tà thông qua khẩu hình, đã đoán được hắn nói là cái gì. Ta đợi, Liễu Vô Tà bờ môi giật giật, cường thế đánh trả. Thí luyện chi địa bên trong tất cả, hắn đã sớm biết, nếu không phải Hóa Vô Cực, cũng sẽ không có như vậy nhiều thiên kiêu đuổi giết hắn. Bước lên phi thuyền, mọi người đi tới bong tàu bên trên, từ nơi này đuổi về trung tam vực Thiên Thần Điện, đại khái cần 2 ngày tả hữu lộ trình, giống như trước đó, khoang thuyền liền 10 tòa, liền nhìn bản lãnh của các ngươi, Lộ Đại Sơn nói xong, mang theo Nhậm Đồng còn có Mông Vinh mấy người bọn hắn. Về tới thuộc về mình khoang thuyền, bong tàu bên trên còn lại 22 người, Trác Dương mấy người bọn hắn. Kìm lòng không được đứng tại sau lưng Diêu Mại Kỳ, Thiên Thần Điện 16 người đứng chung một chỗ, song phương vậy mà giằng co, Liễu Vô Tà, 10 tòa khoang thuyền toàn bộ về chúng ta, ngươi không có ý kiến đi. Diêu Mại Kỳ không dám tùy tiện ra tay với Liễu Vô Tà, mà là dùng mệnh lệnh ngữ khí, để Liễu Vô Tà giao ra 10 tòa khoang thuyền, đột phá đến chân thần cảnh, để Diêu Mại Kỳ lưng lập tức cứng rắn. Cút, Liễu Vô Tà trả lời Diêu Mại Kỳ, chỉ có một chữ, để hắn có bao xa, lăn bao xa, nói xong không tiếp tục để ý mấy người bọn hắn. Mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ đám người, hướng khoang thuyền vị trí đi đến, Ni Tư Quái Vương thi thể còn tại thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Chỉ cần luyện hóa, liền có thể đột phá đến linh thần nhị trọng, đến lúc đó hắn thực lực, lại có thể tăng lên một mảng lớn, Liễu Vô Tà cái kia băng lãnh khí tức, để Diêu Mại Kỳ 10 phần tức giận, dừng lại, đừng nói Diêu Mại Kỳ, liền Trác Dương đều không nhìn nổi, mặc dù hắn không thể đột phá đến chân thần cảnh, lại mượn nhờ thí luyện chi địa, đột phá đến đỉnh cấp linh thần cảnh, thực lực không thể coi thường, có việc. Liễu Vô Tà vứt qua đầu, nhìn hướng Diêu Mại Kỳ còn có Trác Dương, chính mình hiện tại không muốn giết người, nếu như bọn họ một lòng muốn chết, vậy mình không ngại tác thành cho bọn hắn. Vô Tà, không được quên đi thôi. Diêu Mại Kỳ đã là chân thần cảnh, Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn là hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Liễu Vô Tà mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt chân thần cảnh, lại có bao nhiêu phần thắng? Đánh bại Ni Tư Quái Vương sự tình, trừ sứ giả biết bên ngoài, tất cả thí luyện đệ tử không hề biết tình cảm, chân thần cảnh mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt. Liễu Vô Tà biết điện chủ là hảo ý, không hy vọng tại phức tạp, dù sao lập tức liền muốn đến Trung Tam Vực Thiên Thần Điện. Tất nhiên ngươi không biết sống chết, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Diêu Mại Kỳ sắc mặt âm trầm, Liễu Vô Tà như vậy cuồng vọng ngữ khí, triệt để đem hắn chọc giận, vô tình chân thần thế, càn quét mà ra, đứng ở một bên Trác Dương đám người mặt lộ vẻ mặt hưng phấn. Chỉ cần Diêu Mại Kỳ đánh bại Liễu Vô Tà, vậy bọn hắn liền có thể hưởng dụng hai ngày khoang thuyền. Xem ra lần trước cho các ngươi dạy dỗ còn chưa đủ. Đã như vậy, các ngươi liền khoang đuôi cũng đừng đi, tất cả mọi người quỳ gối tại nơi này đi. Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một quyền hướng Diêu Mại Kỳ đập tới, nhanh vô cùng, thanh thế vô song, Lộ Đại Sơn bọn họ đã trở lại khoang thuyền, bên ngoài phát sinh tất cả, bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng, không có người đứng ra ngăn cản, tùy ý tình thế phát triển, chỉ cần không nháo tai nạn chết người, bọn họ sẽ không can thiệp. Đối mặt đập về phía nắm đấm của mình, Diêu Mại Kỳ phát ra hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem Liễu Vô Tà để vào mắt, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đột phá đến chân thần cảnh, thực lực tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diêu Mại Kỳ một mặt tự tin nói, hoảng sợ chân thần thế càn quét mà ra, chấn động đến Trác Dương bọn họ không ngừng lùi lại. Diêu huynh, hung hăng cánh hắn, Trác Dương một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Hận không thể Diêu Mại Kỳ hung hăng cánh chết Liễu Vô Tà. Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ thì là sốt ruột vạn phần. Bọn họ không xác định, Liễu Vô Tà có thể hay không đánh bại Diêu Mại Kỳ. Một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà nắm đấm xuất hiện tại Diêu Mại Kỳ trước mặt. Đối mặt chân thần khí thế nghiền ép, Liễu Vô Tà giống như chỗ không người. Diêu Mại Kỳ khí thế nghiền ép, đối Liễu Vô Tà thùng rỗng kêu to, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ không nhìn chân thần áp chế. Diêu Mại Kỳ có chút luống cuống. Chương 3406, Linh Thần Nhị Trọng. Cảnh giới áp chế, đây là tu luyện giới trí cao chân lý, cao một trọng cảnh giới, bằng vào cảnh giới áp chế, liền có thể đánh bại đối thủ, nhất là loại này đại cảnh giới áp chế. Nhưng tại Liễu Vô Tà trên thân, trí cao chân lý bị vô tình nghiền ép. Nắm đấm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuất hiện tại Diêu Mại Kỳ trước mặt. Diêu Mại Kỳ luống cuống, đang muốn nâng quyền đón đỡ, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà nắm đấm đã dán vào hai má của hắn đập xuống. Diêu Mại Kỳ thân thể giống như là như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào phi thuyền tinh bích bên trên, bị đập choáng váng. Đứng ở một bên Trác Dương mấy người dọa đến sắc mặt đại biến. Phốc, Diêu Mại Kỳ chật vật ngồi xuống, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, còn kèm theo mấy viên răng. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Diêu Mại Kỳ chưa từng nhận đến dạng này nhục nhã, một cái bắn ra, lấy ra binh khí, hướng Liễu Vô Tà giận chém mà xuống, muốn hay không ngăn cản bọn họ. Trong khoang thuyền, Mông Vinh hướng Lộ Đại Sơn hỏi, từ bọn họ đi thôi. Lộ Đại Sơn đối với bọn họ đánh nhau, không có quá nhiều hứng thú. Diêu Mại Kỳ thực lực mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Ni Tư Quái Vương. Chính hắn tự rước lấy nhục, đừng trách những người khác. Nam Cung Nghiêu Cơ đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Diêu Mại Kỳ lấy ra binh khí một khắc này, hoảng sợ khí tức chấn động đến bọn họ bước chân bất ổn, suýt nữa bị hất bay đi ra. Đây chính là chân thần cảnh, thực lực muốn so linh thần không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Quỳ xuống, Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, lấy ra Phá Nhật kiếm, lấy ra một đạo quỷ dị kiếm thuật, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất kiếm. Suy, kiếm khí tùy ý, Diêu Mại Kỳ đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, răng rác, ở trước mặt tất cả mọi người, Diêu Mại Kỳ hai chân quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt. Đầu gối truyền đến thanh thúy tiếng tạch tạch, bên trong có lẽ vỡ vụn mấy khối. Một màn này triệt để khiếp sợ Trác Dương còn có Nam Cung Nghiêu Cơ đám người. Ta mới vừa nói qua, các ngươi tất cả mọi người muốn quỳ tại chỗ này. Liễu Vô Tà thu hồi Phá Nhật kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Trác Dương đám người. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia cái nhìn chòng chọc, Trác Dương đám người dọa đến trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất. Một màn này rơi vào Lộ Đại Sơn đám người trong mắt, bốn người không khỏi lắc đầu, đạo tâm của bọn họ đã hỏng mất, đưa đến tông môn chỉ là lãng phí lương thực. Nhậm Đồng một bộ phỉ nhổ biểu lộ, cường giả làm hoàn toàn không có hướng phía trước, dù cho là núi đao biển lửa, biết rõ phải chết, cũng muốn toàn lực đánh cược một lần. Điểm này, từ trên thân Liễu Vô Tà, suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tử này không đơn giản, có thể một chiêu đánh bại chân thần cảnh, ngược lại là có thể tạo chi tài. Lộ Đại Sơn đối Liễu Vô Tà càng ngày càng thích, cũng không hẳn vậy, Diêu Mại Kỳ mặc dù là chân thần cảnh, nhưng hắn tu luyện, vẫn như cũ là hạ vực loại kia rác rưởi công pháp cùng vực thần thuật. Trừ cảnh giới bên ngoài, sức chiến đấu cũng liền so đỉnh cấp linh thần cảnh cường như vậy một tia. Tiểu tử kia tu luyện vực thần thuật, tại trung tam vực đều cực kỳ nổi tiếng, mới đánh bại Diêu Mại Kỳ, nếu như gặp phải trung tam vực tu sĩ, tiểu tử kia tai hại lập tức hiển lộ ra. Bùi Tiến Ưng không cho rằng như vậy, Diêu Mại Kỳ không phải thua ở cảnh giới phía trên, mà là công pháp cùng vực thần thuật, không cách nào cùng Liễu Vô Tà đánh đồng. Liễu Vô Tà mặc dù rất mạnh, kia là không có gặp phải trung tam vực tu sĩ, hy vọng hắn có thể mau chóng tại tông môn đứng vững gót chân a. Tông môn đệ tử cũng không phải Diêu Mại Kỳ loại này rác rưởi. Lộ Đại Sơn nhẹ gật đầu, đồng ý Bùi Tiến Ưng thuyết pháp, Liễu Vô Tà có thể đánh bại Diêu Mại Kỳ, bởi vì bọn họ đều là hạ vực thiên kiêu, tu luyện công pháp, vực thần thuật, không kém nhiều, nhưng gặp phải trung tam vực tu sĩ, bọn họ điểm này ưu thế, rất nhanh không còn sót lại chút gì. Liễu Vô Tà mang theo Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ về tới khoang thuyền. Diêu Mại Kỳ còn có Trác Dương mấy người bọn hắn, yên tĩnh quỳ gối tại bong tàu bên trên, trái tim đều đang chảy máu. Tiến vào khoang thuyền, Liễu Vô Tà lập tức luyện hóa Ni Tư Quái Vương thi thể. Hỗn độn thần hỏa lấy ra, điên cuồng luyện hóa, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đột phá đến linh thần nhị trọng. Liễu Vô Tà làm sao không biết, hắn có thể đánh bại hạ vực các lộ thiên kiêu, dựa vào là thái hoang thế giới cùng các loại nghịch thiên vực thần thuật. Cho nên hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, chỉ có dạng này mới có thể từ trung tam vực đứng vững gót chân. Ni Tư Quái Vương trong thi thể ẩn chứa cực mạnh chân thần pháp tắc. Luyện hóa không phải dễ dàng như vậy, bản mệnh thần hỏa, giúp ta một chút sức lực, chỉ dựa vào hỗn độn thần hỏa, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể luyện hóa. Chỉ có thể mượn nhờ bản mệnh thần hỏa, bản mệnh lực lượng tràn vào thôn thiên thần đỉnh, Ni Tư Quái Vương thi thể không ngừng hòa tan, phân giải ra vô tận chân thần pháp tắc, thật mạnh năng lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đem những năng lượng này đổ vào thái hoang thế giới, ầm ầm, được đến chân thần pháp tắc tẩm bổ, thái hoang thế giới phát ra mãnh liệt lắc lư, linh thần cảnh luyện hóa cấp bậc chân thần cường giả, liền xem như tại trung tam vực, cũng cực kỳ hiếm thấy. Tông môn bên kia có tin tức truyền tới, nếu như bọn họ nguyện ý, có thể cùng đệ tử khác cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Không muốn lời nói, chờ tông môn khảo hạch kết thúc về sau, cùng một chỗ tiến vào ngoại môn. Lộ Đại Sơn trong ngực thông tin phù sáng lên, đem tông môn bên kia truyền đến tin tức, chi tiết cùng ba người bọn hắn nói. Cái này không thích hợp a, dù sao bọn họ thông qua trùng điệp khảo hạch, bây giờ đã là thiên thần điện đệ tử, lại khảo hạch bọn họ, đối với bọn họ mà nói, cũng không công bằng. Mông Vinh không giải thích được nói, tông môn không bắt buộc bọn họ, tự nguyện tham gia. Lộ Đại Sơn tiếp tục nói, hẳn là trước thời hạn kết thúc thí luyện, để bọn họ cùng tông môn lựa chọn đồ đại hội đụng phải. Cho nên tông môn mới an bài như vậy. Nhậm Đồng lúc này mở miệng nói, dựa theo giới trước quy củ, kết thúc thí luyện còn có hơn nửa tháng thời gian, đến lúc đó tông môn lựa chọn đồ đại hội đã kết thúc. Bọn họ sẽ thuận theo đệ tử của hắn, cùng nhau gia nhập thiên thần điện, theo thí luyện trước thời hạn kết thúc, tông môn bên kia lựa chọn đồ đại hội vừa vặn mở ra. Bọn họ cần chờ lựa chọn đồ đại hội kết thúc về sau, mới có thể đi vào tông môn. Trong khoang thuyền nói chuyện, Liễu Vô Tà bọn họ hoàn toàn không biết được, Ni Tư Quái Vương trong cơ thể tinh hoa dung nhập thái hoang thế giới về sau. Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ chủ quan, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, toàn bộ khoang thuyền thay đổi đến vô cùng sao động, đại lượng vực thần khí, tựa như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn tại đột phá cảnh giới số một, khoang thuyền truyền đến động tĩnh, lập tức đánh gãy Lộ Đại Sơn mấy người bọn hắn, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng số một khoang thuyền. Thật mạnh khí tức, tiểu tử này tựa hồ tại luyện hóa Ni Tư Quái Vương thi thể. Mông Vinh một mặt khiếp sợ nói, hắn liền không sợ bị no bạo thân thể sao? Ni Tư Quái Vương trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh chân thần pháp tắc, dù cho là đồng dạng chân thần cảnh luyện hóa đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhậm Đồng thì thào nói, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này nhục thân, không thể dựa theo lẽ thường đến độ bình thường chân thần cảnh nhục thân, cũng chưa chắc có hắn cường hoành. Lộ Đại Sơn ngược lại không cho rằng như vậy, Liễu Vô Tà nhục thân, bọn họ sớm có lĩnh giáo, thật là quái thai, tiểu tử này gia nhập tông môn, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bùi Tiến Ưng đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng, nói xong hừ lạnh một tiếng, thời gian một chút xíu trôi qua, trong khoang thuyền vực thần khí càng ngày càng dồi dào, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển 300 cái chu thiên. Tràn vào đi vào Ni Tư Quái Vương tinh hoa dần dần bị luyện hóa. Linh thần nhị trọng cửa lớn hiển lộ ra, cuồng bạo vực thần khí, tạo thành sóng to gió lớn, tuôn hướng linh thần nhị trọng cửa lớn, ầm ầm, linh thần nhị trọng đại môn bị vô tình phá tan, khí tức kinh khủng, càn quét mà xuống, Liễu Vô Tà khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, liền đạt tới linh thần nhị trọng hậu kỳ, trên thân thần tinh những ngày này tiêu hao 7-8 phần. Không có quá nhiều thần tinh chống đỡ hắn tiếp tục tu luyện đi xuống. Mặt khác tài nguyên cũng rơi vào khô kiệt, bình thường thần đan, hắn trở thành đường đậu toàn bộ ăn sạch, chữ vật giới chỉ bên trong sạch sẽ trơn tru, cần mau chóng kiếm lấy càng nhiều tài nguyên mới được. Hai ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, phi thuyền tốc độ phi hành dần dần chậm lại, quỳ gối tại trên bong tàu Diêu Mại Kỳ bọn họ, giờ phút này nằm trên mặt đất, Điều chỉnh khí tức, Diêu Mại Kỳ đầu gối đã khôi phục, nhưng đi bộ vẫn là rất khó chịu. Cuối cùng một ngày thời gian, Liễu Vô Tà thành công đem cảnh giới vững chắc xuống, cuối cùng đứng ở linh thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y bọn họ cảnh giới cũng trưởng thành không ít. Mặc dù không có đột phá cảnh giới, nội tình càng thâm hậu, mọi người đến bong tàu bên trên tập hợp, ta có chuyện muốn tuyên bố. Lộ Đại Sơn âm thanh vang vọng toàn bộ phi thuyền, Liễu Vô Tà rời đi khoang thuyền, hướng bong tàu bên trên đi đến. Diêu Mại Kỳ bọn họ giống như là làm chuyện sai hài tử, đứng tại bong tàu một bên, không dám ngẩng đầu. Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ đi theo sau Liễu Vô Tà, đi tới bong tàu bên trên. Bọn họ vừa tới, Lộ Đại Sơn bọn họ liền đến, mở ra phi thuyền tinh bích, cảnh tượng bên ngoài thu hết vào mắt. Không biết lúc nào, bọn họ đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên, đại lượng trắng tinh tiên hạc từ bọn họ phi thuyền bên ngoài lướt qua, tầng tầng mây trắng giống như kẹo đường đồng dạng quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tu sĩ chân đạp phi kiếm từ trước mặt bọn hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hoan nghênh các ngươi đi tới Thiên Thần Điện, từ giờ trở đi các ngươi chính là Thiên Thần Điện đệ tử. Bất quá gia nhập Thiên Thần Điện phía trước, ta có kiện sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Đến mức lựa chọn như thế nào vẫn là các ngươi đến quyết định. Lộ Đại Sơn chỉ vào bên ngoài Liên Miên Sơn Mạch, phiến khu vực này đều thuộc về Thiên Thần Điện phạm vi. Nhìn qua cao vút trong mây sơn mạch, tựa như nhân gian thần cảnh, trong dãy núi thần thú trải rộng, hiếm thấy thần mộc răng khắp nơi, mỗi người dựng lên lỗ tai, không dám lọt mất một cái chữ. Thiên Thần Điện mỗi năm đều tại cái này thời kỳ chiêu thu đệ tử, năm nay cũng không ngoại lệ. Dựa theo giới trước quy tắc, các ngươi kết thúc thí luyện về sau, cùng tân tấn đệ tử cùng nhau gia nhập tông môn. Bởi vì năm nay trước thời hạn kết thúc thí luyện, mà tông môn chiêu thu đệ tử đại hội mới vừa vặn mở ra mà thôi. Tông môn bên này cho các ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là yên lặng chờ chiêu thu đệ tử đại hội kết thúc, theo những cái kia tân tấn đệ tử cùng nhau gia nhập ngoại môn. Thứ hai, các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng những đệ tử kia cùng một chỗ khảo hạch, bất luận thành công hay là thất bại, cũng sẽ không tước đoạt các ngươi Thiên Thần Điện đệ tử thân phận. Mặc dù một lần nữa khảo hạch một lần, nhưng đối các ngươi đến nói, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Theo ta được biết, năm nay tông môn khảo hạch khen thưởng vô cùng phong phú, thu hoạch được phía trước mấy tên, không chỉ có thể nhận đến trưởng lão lọt mắt xanh, càng là có thể thu được tiến về thần thuật điện bên trong tùy ý chọn lựa một môn vực thần thuật. Còn có thể thu hoạch được rất nhiều đan dược, thần tinh loại hình khen thưởng, cụ thể khen thưởng cái gì, ta cũng không rõ ràng, khẳng định so ta nói còn muốn phong phú hơn nhiều, các ngươi tự mình lựa chọn. Lộ Đại Sơn đối với mọi người nói, đứng tại trên bong tàu mọi người hai mặt nhìn nhau, bao gồm Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y bọn họ. Trên mặt toát ra một tia quái dị. Chương 3407, phong phú khen thưởng. Đứng tại trên bong tàu tất cả thành viên hai mặt nhìn nhau, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trên mặt đều toát ra một tia quái dị. Bất luận là phàm giới, tiên giới, hạ tam vực, các đại tông môn muốn duy trì trường kỳ phát triển, cần định kỳ hấp thu máu mới, trung tam vực cũng là như vậy. Bọn họ những người này, chính là Thiên Thần Điện từ các đại hạ vực thu nạp đi lên nhân tài. Trừ thu nạp hạ vực nhân tài bên ngoài, trung tam vực mỗi năm cũng sẽ mời chào môn đồ, chọn lựa chất lượng tốt người kế tục, cam đoan tông môn lâu dài không yếu. Dựa theo giới trước kinh nghiệm, thí luyện kết thúc về sau, cũng là Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử kết thúc ngày. Giữa hai bên cũng không có xung đột, thế nhưng năm nay tương đối đặc thù, bởi vì Liễu Vô Tà mở ra địa ngục hình thức, dẫn đến thí luyện trước thời hạn hơn nửa tháng kết thúc, mà Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho nên bọn họ cần chờ Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử kết thúc về sau, cùng mặt khác tân tấn đệ tử cùng nhau gia nhập tông môn. Đường sứ giả, chúng ta không có những phần thưởng khác sao? Trác Dương đứng ra, dựa vào nét mặt của hắn bên trong không khó coi ra. Hắn không muốn tiếp tục tham gia khảo hạch, bọn họ mặc dù thiên phú kỳ cao, nhưng thân phận địa vị không cách nào cùng trung tam vực tu sĩ so sánh, cùng bọn họ cùng một chỗ khảo hạch, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Các ngươi khen thưởng tại phi thuyền bên trên đã cấp cho qua. Lộ Đại Sơn mặt không thay đổi nói, bất luận cái gì mới gia nhập đệ tử đều có khen thưởng, đến mức ngươi có thể cầm tới bao nhiêu, toàn bộ nhờ cá nhân bản sự. Phi thuyền bên trên khen thưởng cùng với đồ ăn bị Liễu Vô Tà toàn bộ chiếm lấy, dẫn đến bọn họ chỗ tốt gì cũng không có mò được. Ta từ bỏ, Lam vực còn sót lại tên kia thiên tài, cái thứ nhất đứng ra, không muốn tiếp tục tham gia khảo hạch, chỉ muốn yên tĩnh gia nhập Thiên Thần Điện, yên lặng tu luyện, các ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, ta chỉ là nói cho các ngươi mà thôi, cụ thể chờ đến về sau lại nói. Lộ Đại Sơn không hề biết năm nay tông môn sẽ có ban thưởng gì, chỉ là đem lợi và hại thông báo cho bọn hắn, đến mức lựa chọn như thế nào, cần chờ đến tông môn về sau lại làm định đoạt. Phi thuyền bắt đầu chậm chạp hạ xuống, xung quanh cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, cách nhau rất xa đều có thể cảm nhận được trong dãy núi ẩn núp vô số khí tức cường đại, đại lượng thần niệm qua lại trên trời cao. Những người khác cảm giác không phải rất rõ ràng, không biết vì sao làm bước vào Thiên Thần Điện về sau, thứ tư nguyên thần con mắt vẫn luôn là mở ra, những này thần niệm không cách nào tránh đi thứ tư nguyên thần cảm giác, toàn bộ bị Liễu Vô Tà bắt được. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, phi thuyền cuối cùng lưu lại tại một tòa cổ lão tang thương trên diễn võ trường. Giờ phút này trên diễn võ trường, tụ tập không ít người, bọn họ ánh mắt đánh giá xung quanh, đối tất cả xung quanh, đều cảm thấy rất hứng thú, mở ra phi thuyền cửa lớn, Lộ Đại Sơn mang theo bọn họ lần lượt đi xuống phi thuyền. Các ngươi đi theo ta, xuyên qua dòng người, Lộ Đại Sơn mang theo bọn họ đi tới diễn võ trường mặt khác một bên. Bên này tương đối yên tĩnh rất nhiều, tùy ý bày ra mấy tấm cái bàn, ngồi ngay ngắn ba tên trưởng giả, ngay tại cúi đầu thương nghị cái gì, không đợi Lộ Đại Sơn đến gần, ba tên lão giả ngẩng đầu hướng bên này quét tới. Lộ Đại Sơn, các ngươi không phải đi thí luyện chi địa sao, làm sao nhanh như vậy liền trở về? Mở miệng nói chuyện chính là chính giữa tên lão giả kia. Tên là Hoàn Nhan Sơn, năm nay tuyển nhận khảo hạch, chính là từ hắn đến chủ trì, hồi xong Nhan trưởng lão, thí luyện trước thời hạn kết thúc, Lộ Đại Sơn ra hiệu Liễu Vô Tà bọn họ dừng lại. Chính mình hướng đi ba tên lão giả, tự khí tức bên trên phán đoán, cái này ba tên lão giả tu vi so Lộ Đại Sơn càng tinh xảo hơn rất nhiều. Có lẽ một chân đã bước vào nửa bước thần tôn cảnh. Ta ngược lại là nhận đến một chút thông tin, thí luyện chi địa xuất hiện một ít chuyện, dẫn đến thí luyện trước thời hạn kết thúc. Bên trái tên lão giả kia vuốt vuốt râu dê, chậm rãi nói, ngươi tìm đến chúng ta, có chuyện gì sao? Hoàn Nhan Sơn tiếp tục chỉnh lý trong tay tài liệu, đầu không dương mắt không trợn hướng Lộ Đại Sơn hỏi, là như vậy, tông môn cho hạ vực những đệ tử này hai lựa chọn. Đệ nhất đẳng chờ năm nay khảo hạch kết thúc, đi theo những cái kia đệ tử mới cùng nhau gia nhập tông môn. Thứ hai để bọn họ tham gia tông môn khảo hạch, bất luận thất bại cùng thành công, đều không ảnh hưởng bọn họ gia nhập tông môn. Ta tới chỉ là muốn hỏi một chút, năm nay khảo hạch đều có cái gì quy tắc, lại có ban thưởng gì? Lộ Đại Sơn nói rõ chính mình ý đồ đến, hắn không chịu trách nhiệm tông môn khảo hạch cái này một khối. Cho nên năm nay quy củ, không hề biết, năm nay khảo hạch quy tắc cùng những năm qua không sai biệt lắm. Chúng ta Thiên Thần Điện lấy dục linh thuật xưng, cho nên dục linh thuật khảo hạch vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ nhất, thứ nhì chính là võ đạo thiên phú, vì gia tăng bọn họ tính tích cực, năm nay tông môn thiết lập 3 cái giải thưởng, mỗi một cái phân đoạn thu hoạch được thứ nhất, đều đem thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Hoàn Nhan Sơn nói xong, đem năm nay khen thưởng đẩy tới Lộ Đại Sơn trước mặt, để chính hắn đến xem. Nhìn xong phía trên khen thưởng, Lộ Đại Sơn không khỏi hít sâu một hơi, năm nay khen thưởng thật đúng là phong phú. Lộ Đại Sơn nhìn xong về sau, đem sách trả về, tưởng tượng năm đó bọn họ khảo hạch thời điểm, tuy có khen thưởng, nhưng khen thưởng rất bình thường, gần nhất các đại tông môn đều tại tranh đoạt hạt giống tốt, trung tam vực cứ như vậy lớn, hạt giống tốt cứ như vậy nhiều, lại không lấy chút đồ tốt đi ra, sợ rằng hạt giống tốt đều bị mặt khác tông môn cướp đi. Phía bên phải tên lão giả kia, một mặt bất đắc dĩ nói, trung tam vực các đại tông môn, bí mật giống nhau là minh tranh ám đấu, tài nguyên cứ như vậy nhiều, ai mạnh mẽ, người nào thu hoạch được liền nhiều, người không ăn cướp, chắc chắn sẽ có người cướp, kết quả sau cùng, không ăn cướp thảm tao đào thải, vì tông môn không ngừng phát triển lớn mạnh, chỉ có thể không ngừng phát triển, mà tuyển nhận đệ tử mới, liền rất là trọng yếu, một tòa khổng lồ tông môn, dựa vào cao tầng là không vận chuyển được, huống hồ những cái kia cao tầng cũng là từ tầng dưới chót từng bước một trưởng thành, tăng thêm mỗi năm tông môn sẽ có đại lượng đệ tử cao tầng chết tại các loại tranh đấu bên trong, cái này cũng dẫn đến mỗi năm chiêu thu đệ tử thời điểm, các đại tông môn vắt hết óc hấp dẫn các lộ thiên kiêu, mà khen thưởng không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, cũng là nhanh gọn nhất phương thức, chỉ cần cho đầy đủ khen thưởng, còn sợ tuyển nhận không được người, không những Thiên Thần Điện như vậy, mặt khác tông môn cơ bản đều không sai biệt lắm. Đa tạ ba vị trưởng lão, ta đi cùng bọn họ nói một chút. Lộ Đại Sơn hướng ba vị trưởng lão ôm quyền, quay người rời đi tại chỗ, Liễu Vô Tà bọn họ đứng bình tĩnh tại nơi đó chờ đợi. Lộ Đại Sơn đi mà quay lại, trở lại trong đám người, ánh mắt bình tĩnh quét về phía mỗi người, năm nay khen thưởng, vượt quá dự liệu của ta, khảo hạch tổng cộng chia làm 4 cái phân đoạn, cũng không phải rất khó, mỗi một cái phân đoạn, khen thưởng cực kỳ phong phú, thu hoạch được thứ 3, có thể tiến vào thần thuật điện chọn lựa một môn vực thần thuật. Thứ 2 khen thưởng một cái phá chân đan, thu hoạch được thứ nhất. Khen thưởng một cái phá chân đan, tiến vào thần thuật điện chọn lựa một môn vực thần thuật. Cộng thêm 500 vạn thần tinh, tiến vào Bảo Hà Điện tu luyện 3 ngày cơ hội, Lộ Đại Sơn đem tất cả khen thưởng, chi tiết nói cho Liễu Vô Tà cùng với Diêu Mại Kỳ bọn họ. Nghe đến những phần thưởng này, ngay cả đứng ở một bên Nhậm Đồng còn có Mông Vinh bọn họ, đều là hít sâu một hơi, năm nay khen thưởng, thật đúng là phong phú, chỉ dựa vào cái này cái phá chân đan, liền để vô số người cướp vỡ đầu, Nhậm Đồng không khỏi thổn thức nói. Trước đến khảo hạch, đại bộ phận đều là đỉnh cấp linh thần cảnh, như có thể cầm tới một cái phá chân đan, liền có thể bằng vào phá chân đan đột phá đến chân thần cảnh. Nháy mắt tại tông môn đứng vững gót chân, tiến vào thần thuật điện chọn lựa vực thần thuật, càng là không cần nhiều lời, Thiên Thần Điện thần thuật điện bên trong, có thể là ẩn chứa rất nhiều cổ lão vực thần thuật. Vận khí tốt, có thể chọn lựa một đạo một môn thượng cổ vực thần thuật. Còn có 500 vạn thần tinh, có thể để bọn họ tu luyện thật lâu, trọng yếu hơn, có thể tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện. Liền bốn vị sứ giả, trên mặt đối Bảo Hà Điện đều toát ra hướng về chi sắc. Diêu Mại Kỳ bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ bốn vị sứ giả vẻ mặt, đã xem hiểu tất cả. Liền phía trước Lam Vực Cự Tuyệt tên kia thiên kiêu, giờ phút này trên mặt cũng toát ra một tia hối hận chi sắc. Năm nay khen thưởng mặc dù rất phong phú, nhưng muốn cầm tới, đoán chừng cũng không dễ dàng. Cho các ngươi thời gian một nén hương cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ nói cho ta. Lộ Đại Sơn nói xong, mang theo Nhậm Đồng bọn họ rời đi, lưu tại Liễu Vô Tà còn có Diêu Mại Kỳ bọn họ. Vô Tà, ngươi nghĩ như thế nào? Lộ Đại Sơn rời đi về sau, Thiên Thần Điện 16 người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, bắt đầu đàm phán. Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, cẩn thận hỏi, những phần thưởng này quả thật làm cho người tâm động, nhưng cùng Trung Tam Vực những cái kia thiên kiêu tranh đoạt, độ khó rất lớn, bất quá ta nghĩ thử xem, vừa vặn trên người ta không có quá nhiều tài nguyên. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, cùng ta nghĩ một dạng, bằng vào chúng ta thiên phú, rất khó tu hoạch được thành tích tốt, ta hy vọng ngươi có thể tham gia, bất luận có thể đi bao xa, đối với ngươi mà nói, đều là một lần lịch luyện. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, cho rằng Liễu Vô Tà nói rất có lý. Trải qua một phen bàn bạc, Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ mọi người toàn bộ từ bỏ khảo hạch, cũng không phải bọn họ vô ý tranh đoạt, mà là bọn họ rất rõ ràng, liền tính tham gia cũng rất khó thu hoạch được thành tích tốt, dứt khoát như vậy không bằng phát triển khiêm tốn. Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương bọn họ cũng thương nghị một phen, cuối cùng Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương hai người tham gia, mấy người khác từ bỏ. Lộ Đại Sơn mang theo Nhậm Đồng bốn người bọn họ rời đi, hắn cần đem Liễu Vô Tà đám người tài liệu đưa cho tông môn. Thời gian một nén hương đi qua rất nhanh, Lộ Đại Sơn đám người rất nhanh trở lại. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lộ Đại Sơn hướng mọi người hỏi. Ta nguyện ý tham gia khảo hạch. Liễu Vô Tà tiến lên một bước, nguyện ý tham gia tân tấn đệ tử khảo hạch, không vì mặt khác, chỉ vì tài nguyên. Hắn trừ phải nhanh một chút tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân, còn muốn tìm kiếm vận mệnh thánh điện, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải hết tất cả năng lực tăng lên chính mình tu vi. Tất nhiên tân tấn đệ tử khảo hạch cho hắn cơ hội như vậy, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, đối hắn mà nói là tổn thất khổng lồ. Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương cùng theo đi ra, bọn họ cũng nguyện ý tham gia khảo hạch. Ba người các ngươi đi theo ta, những người khác theo Nhậm Đồng đi trước tiến về tông môn. Lộ Đại Sơn đối với Nam Cung Nghiêu Cơ đám người nói. Liền tại Nam Cung Nghiêu Cơ đám người muốn rời khỏi một sát na kia, nơi xa thương khung đột nhiên lướt xuống đến một tên nữ tử áo trắng. Rơi xuống một khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng quét ngang mà ra. Lộ Đại Sơn đám người vội vàng khom lưng hành lễ, gặp qua Tần Tỉnh trưởng lão. Lộ Đại Sơn còn có Nhậm Đồng mấy người, một mực cung kính đứng ở một bên. Rơi xuống nữ tử áo trắng, thực lực thâm bất khả chắc, muốn tỉ thí luyện chi địa gặp phải kỳ tôn giả, còn kinh khủng hơn mấy phần. Chương 3408, bái sư, cuồng bạo khí thế, chèn ép Liễu Vô Tà đám người không ngẩng đầu lên được. Đỉnh cấp thần tôn cảnh, phóng nhãn đến Trung Tam Vực, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, ai là Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện điện chủ? Tần Tỉnh chỉ là hướng Lộ Đại Sơn đám người nhẹ gật đầu. Xem như là bắt chuyện qua. Lộ Đại Sơn bốn người tại Thiên Thần Điện tuyệt đối là trung cao tầng, nhưng tại trước mắt tên này nữ tử áo trắng trước mặt, nhỏ yếu giống như sâu kiến. Ta là Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ, vị này là Chu Tước Điện điện chủ Tuyết Y, gặp qua Tần tiền bối. Nam Cung Nghiêu Cơ liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hướng Tần Tỉnh khom lưng. Có thể để cho Lộ Đại Sơn kiêng kỵ như vậy, tại tông môn địa vị nhất định cực cao. Hai người các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Tần Tỉnh ở trước mặt tất cả mọi người hướng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hỏi. Cái này để đứng ở một bên Lộ Đại Sơn đám người một mặt kinh hãi chi sắc, bọn họ vô cùng rõ ràng, bái nhập Tần Tỉnh môn hạ, từ đây nhất phi trùng thiên. Tần Tỉnh địa vị liền điện chủ đều muốn bận tâm mấy phần. Tần tiền bối vì sao muốn thu chúng ta làm đồ đệ? Nam Cung Nghiêu Cơ mặc dù sống vô số năm, thế nhưng ở trong mắt Tần Tỉnh vẫn như cũ là vãn bối, bởi vì Tần Tỉnh niên kỷ so với các nàng còn muốn lớn mấy vạn năm. Thần tôn cảnh tại Trung Tam Vực khắp nơi đều có, các ngươi tại Hạ Tam Vực thống lĩnh Thiên Thần Điện nhiều năm như vậy, tất nhiên có chỗ hơn người. Thiên Thần Điện vừa vặn cần các ngươi nhân tài như vậy, nếu như đáp ứng hiện tại liền bái sư. Tần Tỉnh không muốn cùng với các nàng nói nhảm, chỉ là coi trọng các nàng tại Hạ Tam Vực thân phận, có thể chấp trưởng khổng lồ như thế tông môn, tất nhiên có chỗ hơn người. So sánh với những kia tuổi trẻ thiên kiêu, Tần Tỉnh càng coi trọng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y tương lai tiềm lực. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bái Tần Tỉnh trưởng lão sư phụ. Thấy các nàng hai người bất động, Lộ Đại Sơn tranh thủ thời gian thúc giục nói. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người ánh mắt kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà, muốn trưng cầu một chút Liễu Vô Tà ý kiến. Các nàng sở dĩ không đáp ứng, luôn cảm thấy trong này có chuyện gì giấu giếm các nàng. Ở đây trừ các nàng bên ngoài, cái nào không phải Hạ Tam Vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả? Diêu Mại Kỳ chính là bạch vực cái nào đó tông môn thái thượng trưởng lão, quản lý tông môn sự vụ lớn nhỏ, địa vị không thể so với Nam Cung Nghiêu Cơ thấp, Trác Dương thân phận địa vị cũng không thấp, niên kỳ cũng không nhỏ, đã từng là hòa vực cái nào đó thành lớn thành chủ, quản lý vô số người sinh tử, cứ như vật đỉnh cấp đại nhân vật, đến trung tam vực, toàn bộ từ đầu làm lên, trong lòng của bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch. Tần Tỉnh ánh mắt hiếu kỳ hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, nàng mười phần không hiểu, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người tu vi rõ ràng cao hơn ở trước mắt tiểu tử tầm thường này. Vì sao từ trong ánh mắt của các nàng nhìn ra, Liễu Vô Tà mới là các nàng chủ tâm cốt, Tần tiền bối, người thu các nàng làm đồ đệ, không chỉ là bởi vì các nàng là hạ tam vực điện chủ đơn giản như vậy à? Có phải là còn có nguyên nhân khác? Liễu Vô Tà đành phải kiên trì đi ra, hướng Tần Tỉnh hỏi, Tần Tỉnh ánh mắt toát ra một tia quái dị, không nghĩ tới tiểu tử này đối mặt chính mình ánh mắt. Vậy mà không có trốn tránh, mà còn ánh mắt trong suốt, không chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đổi lại những người khác. Dám trực tiếp đối mặt tôn giả nhìn thẳng, sớm đã hoang mang lo sợ, thậm chí thần kinh thác loạn, Lộ Đại Sơn đám người đứng ở một bên sốt ruột vạn phần. Muốn ngăn cản Liễu Vô Tà đã không kịp, dám như thế hướng tôn giả tra hỏi, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, ngươi nói không sai, ta thu các nàng vì đệ tử, xác thực có một ít nguyên nhân, nhưng những nguyên nhân này, không tiện lộ ra, ta có thể nói cho các ngươi, đối với các nàng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Tần Tỉnh có thể nói cho bọn họ, chỉ có nhiều như vậy, nên nói nàng tự nhiên sẽ nói. Không nên nói, cũng sẽ không nói, lời nói này không chỉ là đối với Liễu Vô Tà nói. Cũng là đối với Nam Cung Nghiêu Cơ các nàng nói, Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn. Một mực quan tâm Tần Tỉnh biểu lộ biến hóa, phát hiện nàng cũng không nói dối, xác thực có khó khăn khó nói. Mông Vinh không ngừng mà cho Liễu Vô Tà nháy mắt, để hắn không muốn lại hỏi, nếu là Tần trưởng lão nổi giận, bọn họ người nào đều chịu không nổi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y. Sau đó nhẹ gật đầu. Gia hiệu các nàng có thể bái Tần Tỉnh sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người vội vàng cho Tần Tỉnh thi lễ, các ngươi đi theo ta đi. Tần Tỉnh vung tay lên, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người thân thể không bị khống chế, bị hắn cuốn vào tầng mây bên trong, trong khoảnh khắc công phu liền biến mất không còn chút tung tích. Nhìn qua bọn họ bóng lưng biến mất, Diêu Mại Kỳ đám người một mặt vẻ hâm mộ, như có thể bái nhập tôn giả môn hạ, chẳng phải là nhất phi trùng thiên, loại này chuyện tốt vì sao liền không thể rơi vào trên đầu của bọn hắn. Tốt, ba người các ngươi đi theo ta. Lộ Đại Sơn sửa sang một chút cảm xúc, mang theo Liễu Vô Tà, Diêu Mại Kỳ, Trác Dương hướng khảo hạch khu vực đi đến. Trúc Sơn Chi bọn họ thì là đi theo Nhậm Đồng tiến về tông môn, đi trước ăn bài chỗ ở, chờ khảo hạch kết thúc về sau cùng nhau cấp cho vật tư cùng đệ tử lệnh bài. Đi theo sau Lộ Đại Sơn rất nhanh đi tới khảo hạch khu vực, báo danh phân đoạn ngay tại Hừng Hực khí thế tiến hành. Phụ trách báo danh nội môn đệ tử bận rộn sứt đầu mẻ trán. Lộ Đại Sơn mang theo Liễu Vô Tà ba người bọn hắn đi thẳng tới phía trước, nói rõ tình huống phía sau, phụ trách đăng ký nội môn đệ tử lập tức viết lên tin tức của bọn hắn, sau đó cấp cho một cái lệnh bài, cái này miếng lệnh bài các ngươi hào hào thu về, thuộc về lâm thời đệ tử lệnh bài, các ngươi khảo hạch điểm số đều sẽ ghi lại ở lệnh bài bên trong, nếu như bị mất một mực không bổ. Lộ Đại Sơn lời nói thấm thía đối với bọn họ nói, nhất là Liễu Vô Tà, không những thiên phú kỳ cao, bây giờ hai vị điện chủ lại bị Tần Tỉnh tu làm đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người rất nhanh liền có thể quật khởi. Cầm tới lệnh bài về sau, tiếp xuống chính là chờ đợi khảo hạch, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chờ khảo hạch kết thúc về sau, tự nhiên sẽ có người an bài các ngươi. Lộ Đại Sơn hướng về ba người nói, dọc theo con đường này, làm phiền đường sứ giả chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà vội vàng hướng đường sứ giả hành lễ, chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Lộ Đại Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, rời đi diễn võ trường, trở lại tông môn bên trong, xem như là hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, còn có đại lượng đệ tử lần lượt chạy tới diễn võ trường, khảo hạch muốn tới ngày mai mới có thể bắt đầu. Hôm nay đại gia tự do hoạt động, Liễu Vô Tà cùng Diêu Mại Kỳ tách ra, một thân một mình hướng nơi xa đi đến, xuyên qua dòng người nhốn nháo rộn ràng, đi tới bên diễn võ trường duyên khu vực, phía trước xuất hiện một đầu cự hình cầu thang, xuyên qua đầu này cầu thang, liền có thể đến chân chính Thiên Thần Điện. Bọn họ hiện tại vị trí chỉ là Thiên Thần Điện ngoài sân môn một chỗ bình thường diễn võ trường mà thôi. Các ngươi nghe nói không, năm nay Thiên Thần Điện khen thưởng vô cùng phong phú, nghe nói còn có phá chân đan xem như khen thưởng. Liễu Vô Tà cách đó không xa tụ tập mấy tên đệ tử trẻ tuổi, bọn họ tu vi cực cao, khí tức hùng hậu, điểm này là hạ tam vực tu sĩ không cách nào so sánh. Bọn họ từ nhỏ sống ở trung tam vực, bất luận tu luyện công pháp cùng với thu nạp vực thần khí, xa muốn tốt tại hạ tam vực. Ta cũng nghe nói không chỉ là Thiên Thần Điện, mặt khác các đại tông môn khen thưởng đều rất phong phú, bọn họ hẳn là đồng thời đi, lẫn nhau rất quen thuộc, tán gẫu cũng tương đối tùy ý. Ta có thể là nghe nói năm nay sẽ có hạ vực một chút tu sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch, đứng tại bên diễn võ trường duyên khu vực một tên đệ tử trẻ tuổi. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường, lạnh giá nói, hạ vực loại kia rác rưởi chi địa, làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng, chỉ bất quá kéo qua thật giả lẫn lộn mà thôi. Tại trung tam vực tu sĩ trong mắt, hạ vực tu sĩ chính là cấp thấp người, bọn họ muốn thiên phú không có thiên phú, muốn tài nguyên không có tài nguyên, không giống như là bọn họ trung tam vực, đất rộng của nhiều, tài nguyên khắp nơi đều có. Trừ cái đó ra, trung tam vực thiên địa pháp tắc, vực thần khí, cũng xa không phải hạ vực có khả năng bằng được, giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh, không thể phớt lờ. Ta nghe nói năm nay thí luyện chi địa xảy ra vấn đề. Hạ vực toát ra một thiên tài, gián đoạn thí luyện mới đưa đến bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Tên kia tuổi tác khá lớn tu sĩ, nhẹ giọng nói, thí luyện chi địa phát sinh sự tình, chỉ có một số nhỏ người biết, trước đến tham gia khảo hạch đệ tử, không ít gia tộc trưởng bối, sớm đã gia nhập thiên thần điện nhiều năm, bọn họ thu hoạch tin tức con đường, tự nhiên cũng muốn so những cái kia người bình thường càng nhanh. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, tốt nhất đừng gặp phải ta. Không phải vậy ta sẽ để cho hắn biết, trung tam vực không phải bọn họ hạ vực loại kia rác rưởi có khả năng ở địa phương. Mấy người nói xong, hướng nơi xa đi đến, tiếp tục đàm luận khảo hạch sự tình, Liễu Vô Tà lẳng lặng nghe, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới trung tam vực tu sĩ, đối hạ vực tu sĩ địch ý nặng như vậy, mới vừa đăng lâm tiên giới thời điểm, tiên giới tu sĩ, đồng dạng xem thường phàm giới đi lên những người kia, tại tiên giới tu sĩ trong mắt, phàm giới đó là dơ bẩn chi địa, bước vào hạ tam vực thời điểm, thiên vực tu sĩ đồng dạng cho rằng tiên giới là đất cằn sỏi đá, nơi đó tu sĩ chỉ xứng là một chút cấp thấp công việc, giai cấp cố hóa, tuyệt không phải bởi vì thế giới thay đổi, mà có chỗ thay đổi, chỉ cần là người, chỉ cần là nhân loại thống trị thế giới, giai cấp liền sẽ một mực tồn tại, muốn đánh vỡ loại này giai cấp, chỉ có càng không ngừng đi lên trên, mới có thể đem những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác ưu việt. Hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân, Yên Vũ muội muội, ngươi chờ ta một chút, Liễu Vô Tà đang muốn quay người rời đi, bên trái đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Từ bên cạnh hắn phi tốc xuyên qua, đâm đến hắn chuyển một vòng tròn, suýt nữa đem hắn từ trên diễn võ trường đẩy xuống. Mặt khác một bên, một tên tướng mạo mê hồn nữ tử, loay hoay dáng người, một mình thưởng thức cảnh sắc trước mắt, vọt tới Liễu Vô Tà nam tử, không có chút nào nói xin lỗi ý tứ, trực tiếp chạy đến nữ tử kia trước mặt, một mặt lấy lòng biểu lộ, "Sử ca ca, ngươi vừa rồi hình như đụng vào người khác." Kêu Yên Vũ nữ tử, mỉm cười đối với nam tử trước mặt nói, "Một cái rác rưởi mà thôi." Đụng cũng liền đụng, thanh niên nam tử không thèm để ý chút nào, bọn họ ở giữa nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe rõ rõ ràng ràng, cố nén nội tâm lửa giận, điện chủ rời đi thời điểm, liên tục khuyên bảo hắn, tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.